Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ai cũng không biết tương đương. Ai cũng không biết tương đương. Xuất hiện trong hình thiếu nữ có song xinh đẹp linh thấu mắt hạnh. Màu hổ phách đôi mắt xanh triệt linh thấu, là cái lông mi nhu hòa. Trên thân rất có văn nhã sạch sẽ chi khí thanh tú tiểu cô nương. Cái gì? Cái này tiểu khả ái chính là bán bán ba ba trong miệng tôn giá. Các ngươi nói đùa đâu? Ta còn tưởng rằng là linh dị kinh khủng trực tiếp, coi như biết là làm được có kịch bản, cảm thấy thật đẹp cũng liền nhịn, nhưng bây giờ làm tiểu cô nương đến diễn cái gì tôn giá? Họa phong trong nháy mắt biến thành đến rất ngây thơ được không? Cái này, tốt a. Ta bây giờ có thể xác định vừa rồi hiệu quả nhất định là làm ra. Đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán không muốn xem monster không muốn xem liền đi nhanh lên. Hiện tại trực tiếp ngàn ngàn vạn, ai cũng không có ngăn đón ngươi, ai nha chớ ồn ào. Thì thật vẫn là rất thú vị mà không phải sao. Coi như là nhìn mạng lưới nhẹ vốn giới thần kịch không phải tốt. Cần gì chứ? Mọi người xem trực tiếp không phải liền là đồ cái vui vẻ nha. Đúng nha đúng nha, các ngươi không cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu sao? Ai, nàng quần áo trên người cũng nhìn rất đẹp, là đạo bào sao? Không biết có hay không bán hàng qua mạng đang bán. Cầu kết nối, ta cũng thích nàng quần áo. Tuổi trẻ chính là tốt, nhìn xem cái này làn da. Chật chật chật, ghen tị. Ngay tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca còn đang đầu đầy dấu chấm hỏi. Tạm thời còn không có tư thấy rõ tô nhưng là tôn giá trong lúc khiếp sợ hoàn hồn lúc. Trực tiếp ở giữa đã cãi nhau một đợt, bất quá Hồng Phong đạo trưởng gặp lại sau hai người ngốc hề hề đứng ở đằng kia nhìn qua Tô Khước. Lập tức nhíu mày khẽ hừ một tiếng, để hai con trong nháy mắt hoàn hồn, xông Tô Khước mập mờ cúc cung. Miệng nói tôn giá Tô Khước cười gật gật đầu. Nếu có điều động hướng Tiểu Long ca phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa lúc trực tiếp ở giữa đang động đưa nàng hình tượng chuyển thành đặc tả ống kính. Cặp kia sáng long lanh con người lập tức giống từ chúng bạn trên mạng trong lòng đảo qua đồng dạng. Cùng nhau cứng lại đồng thời. Cảm thấy mạc danh xuyên tim môn sơ. Ngoạ tào, ta mới vừa rồi bị tôn giá ánh mắt quét đến. Đột nhiên giật cả mình, ta sẽ không nói ta cũng là, ta, chỉ một chút liền để nguyên vốn còn muốn nhả rãnh Tô Khước hai câu bạn trên mạng có chút câm như. Hền ý tứ, liền ngay cả vừa mới bắt đầu xưng nàng tiểu khả ái. Tiểu cô nương, loại hình xưng hô, cũng không tự chủ biến thành tôn giá. Trước sau chuyển đổi không khỏi làm người nhịn không được nghĩ lại cảm khái một tiếng, đây chính là khí chàng a. Bất quá một giây sau, mọi người nhìn dùng cả tay chân từ trên mái hiên chậm rãi bò qua một bên. Chuẩn bị từ bên cạnh cái thang bên trên xuống tới xuẩn manh bộ dáng về sau. Lại nhịn không được yên lặng, cũng bỏ ra một giây hồi tưởng mình vừa rồi, là không phải mình não bổ nhiều lắm. Ai nha, Tô Khước chân đá phải cái thang, cùng mọi người cùng nhau trơ mắt nhìn cái thang chậm rãi nghiêng. Ngã xuống đất, trừng mắt nhìn sau mới nghiêng đầu cười tủm tỉm xông Hồng Phong đạo trưởng nói. Ngoặc kép, ta xuống không nổi, chúng ta đều trông thấy ngươi không cần lặp lại một lần nữa. Cha, Triệu Bình Đức lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng kêu ba ba. Tâm tình khá phức tạp, ba ba ngươi có phải hay không đang chơi ta đây? Vị này tôn giá, sẽ không là ngài xếp hàng đến đậu bỉ a? Còn không có đem đằng sau, đáng tin cậy sao? Mấy chữ nói ra, Hồng Phong đạo trưởng đã trực tiếp một cái quay đầu trừng mắt. Hô cái gì, không gặp cái thang đổ. Hai người các ngươi quá khứ đem cái thang nâng đỡ Triệu Bình Đức yên lặng sờ mũi một cái. Lôi kéo Tiểu Long ca tiến lên hỗ trợ đem cái thang nâng đỡ. Một lần nữa trên kệ về sau, đỡ tại bên cạnh để Tô Khước an toàn từ dưới mái hiên đến. Lúc này mới coi xong, Tô Khước chụp sợ ống tay áo, nhìn hai bên một chút hai người sau cũng không nói tạ. Như cái cán bộ kỳ cựu giống như chắp tay sau lưng đường kính hướng Hồng Phong đạo trưởng đi đến. Còn cách mấy bước khoảng cách liền mang theo một chút ngạc nhiên mở miệng. khẽ lắc đầu lắc não. Thật lợi hại, từ vào cửa đến bây giờ không có một bước đi đúng, cùng ở sau lưng nàng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca một mặt mờ mịt, cùng đám dân mạng cùng một chỗ nghe nàng nói chuyện với Hồng Phong đạo trưởng. Tô Khước cố ý để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đi tới. Kỳ thật chính là từ hai người lúc hành tẩu xem xét mánh khóe. Cổ thư, Nam Sử Trần Kỳ Thượng Cao Tổ có nói. Vũ trụ mịt mờ, điệt điệt lê nguyên, phương chỉ tròn sọ, vạn không di một khí vận chờ huyền diệu chi vật. Nguyên bản liền có thể từ một người giơ tay nhấc chân. Tướng mạo, thần, vận bên trong nhìn lén một hai. Phu khuân vác âm dương, cùng địa khí thương liên, trong lúc hành tẩu từ dính quẻ tượng, thú vị chính là, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca mấy bước này, mỗi một bước đều đạp ở quỷ môn bên trên, cũng là rất thú vị. Hồng Phong đạo trưởng nhíu mày, tôn giá, có giải sao, có A Tô Khước gật gật đầu, dừng một chút sau còn nói, chỉ là có chút mà phiền phức khó giải quyết, ân, Tô Khước lại ngoan lại thật lòng gật đầu. Vừa nghĩ tới muốn ra cửa, liền để ta cảm thấy rất khó giải quyết, rất đau đầu, nàng nhưng chưa quên hiện tại mình là một hắc hộ đâu. Không đúng lúc trò cười chính là cười lạnh, lập tức để trong lòng mọi người buông lỏng đồng thời, cũng làm cho chàng diện một mạc, dù sao có tiểu bối tại, nói thế nào Hồng Phong đạo trưởng cũng phải cấp Tô Khước vị này tiểu tổ tông lưu mặt mũi. Mình yên lặng tiêu hóa ngực nữa sức lực về sau. Hơi mặt đen lên, tôn giá, ngươi có thể hơi nghiêm túc điểm a. Dù nói thế nào hắn nửa năm sau, liền đổi con của hắn cùng đồ đệ cung cấp nuôi dưỡng ngươi nha. Được rồi, Tô Khước gặp Hồng Phong đạo trưởng khí cực kỳ. Cười phất phất tay sau nói, ta đi theo đám bọn hắn đi một lần không liền xong rồi. Đây là muốn đi theo đám bọn hắn đi đế đô ý tứ. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai mắt tỏa sáng, nhìn nhau một cái, Hồng Phong đạo trưởng cùng Tô Khước một mặt thương lượng đi đế đô sự tình. Một mặt đi theo nàng hướng thư phòng phương hướng đi, vậy lúc nào thì xuất phát? Ngô, Tô Khước dừng bước lại, đứng tại hành lang bên trong, hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn sang một bên bầu trời. Nghiêm túc sau khi tự hỏi trả lời, thời cơ chưa tới, Hồng Phong đạo trưởng nghe. Gật gật đầu không hỏi tới nữa. Đi theo phía sau Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Chuẩn bị đem Tô Khước đưa đến thư phòng liền trở về. Nhưng ngay tại bốn người trải qua Tô Khước mở ra thư phòng cửa sổ lúc. Bàn đọc sách đột nhiên truyền ra động tĩnh để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đồng thời giật này. Mình, phản xạ có điều kiện liền đem tự chủ cán nhắm ngay bên trong bàn đọc sách. Chỉ thấy trên bàn sách giấy tuyên còn trải ở nơi đó. Viết đến một nửa bút lông tùy ý thả ở bên phải trên nghiên mực. Ngòi bút mang theo mực đậm trơn bóng bóng loáng. Dù là cách màn hình, cũng làm cho trông thấy người tựa hồ ngửi thấy giấy mực đặc thù thư hương vị. Mà một giây sau, đám người liền trơ mắt nhìn đồng dạng thả ở trên bàn sách. Ngã úp cái nào đó chén nhỏ lại trống rỗng bỗng nhúc nhích. Cả kinh đám người giật nảy mình, cái gì, thứ gì, trong chén có cái gì, tiểu động vật, đang lúc đám dân mạng nhao nhao suy đoán, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cũng chuẩn bị rút ngàn ống kính định tiêu quay chụp lúc. Tô Khước ở một bên cười khẽ ai nha, một tiếng. Lập tức, cửa sổ không gió mà bay, ngay trước mặt mọi người, ba, một tiếng từ giữa đóng lại. Để mọi người và Triệu Bình Đức cùng nhau sững sờ, ống kính tự nhiên liền chuyển hướng cười tủm tỉm Tô Khước. Mắt hạnh cong cong thiếu nữ gác tay đứng ở đằng kia. Rõ ràng cười đến đáng yêu lệch lối ra lại một bộ lão nhân ra luận điệu. Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy nha. Dừng một chút về sau, không đứng đắn lão nhân ra tiếp tục mở miệng, phải nhớ đến phi lễ chớ nhìn A tương đương, vừa dứt lời. Một cỗ lưu động không khí đột nhiên từ trong thư phòng thổi ra. Thổi mạnh Tô Khước đạo bào bào bên cạnh kề sát đất không gặp. Để vừa lúc đứng tại cửa thư phòng thiếu nữ tay áo bồng bềnh. Càng nhiều hơn mấy phần không thể nói huyền diệu tiên cốt. Trong lúc nhất thời thấy đám dân mạng nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức một mạc, thẳng đến gặp nàng chắp tay sau lưng bước vào cánh cửa vào nhà. Hồng Phong đạo trưởng ngồi dậy quay đầu nhẹ trừng mắt liếc. Một giọng nói, đi rồi, về sau. Chúng đám dân mạng mới nhao nhao hoàn hồn, nhìn xem Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cùng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng ra hậu viện. Một mặt kịch liệt thảo luận vừa rồi nhìn thấy. Đáng ghét a, thế mà không thể trở về phóng. Có hay không những người khác nói cho ta vừa rồi không có nhìn nhầm. Cái kia bát là thật động a, ta cũng trông thấy động, đoán chừng là phía dưới chụp cái tiểu động vật. Không có gì thật là kỳ quái a. Chúng ta lúc nhỏ còn không phải có thể như vậy chơi. Liền xem như tiểu động vật đi. Nhưng cửa sổ đâu? Còn có tôn giá nói dứt lời về sau. Phi thường trùng hợp từ bên trong thổi phồng lên đón gió. Vậy, có lẽ là gian phòng kia còn có cửa sổ của hắn. Tóm lại đám dân mạng vắt hết óc các loại phỏng đoán lúc. Trở lại tiên viện Triệu Bình Đức cũng tại nhà mình lão ba dưới sự yêu cầu. Tạm thời đóng lại hắn trực tiếp kênh, để Tề Hoa Hoa dẫn Tiểu Long ca bốn phía dạo chơi. Hắn muốn cùng nhà mình nhi tử ngốc giảng một chút bí mật nhỏ. Cha, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chờ Tề Hoa Hoa mang theo Tiểu Long ca đi xa về sau. Triệu Bình Đức mới cùng sau lưng Hồng Phong đạo trưởng tiến thư phòng của hắn. Một mặt hỏi, Hồng Phong đạo trưởng nghe, trước có chút ý vị thâm trường nhìn hắn một cái về sau. Ra hiệu hắn đem sách cửa phòng đóng lại, lúc này mới mang theo một chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang mở miệng. Ngoặc kép, nguyên bản việc này là không có ý định nói cho ngươi. Chỉ có thể nói cơ duyên đi, đến cùng là cái gì a cha? Triệu Bình Đức đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Phong. Đạo trưởng, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, kỳ thật ta là ngươi nhặt được a. Vừa dứt lời, Hồng Phong đạo trưởng đã mặt đen lên chừng đến đây, trêu đến Triệu Bình Đức cười ngượng ngùng đổi giọng, nói đùa, Hồng Phong đạo trưởng gặp hắn dạng này, lại thở dài về sau, đem tô khước kỳ thật tại đạo quan mật thất ngủ 300 năm. Hiện tại rốt cục tỉnh lại sự tình, rốt cục toàn bộ đỡ ra. Phút cuối cùng vỗ vỗ đã trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy tràn ngập cái này rất không khoa học. Triệu Bình Đức bả vai, nói, cho nên, nàng mặc dù niên kỷ nhìn qua không lớn, nhưng trên thực tế thật sự xem như người thái thái thái. Tổ tông, Triệu Bình Đức còn không có lấy lại tinh thần, đành phải nháy mắt mấy cái chứng minh mình có đang nghe. Người nhớ kỹ, nàng hiện tại không có thân phận. Đây là nàng lần thứ nhất xuất đạo xem, ngươi đến chư phương chú ý biết sao? Hồng Phong đạo trưởng nghiêm khắc nhắc nhở, Triệu Bình Đức liên tục gật đầu, gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái sau mới lại mở miệng. Một khi tiếp nhận sau chuyện này, giống như vừa rồi chấn kinh liền toàn bộ chuyển đổi thành mừng rỡ. Cha, Triệu Bình Đức cười đến nịnh nọt, con ruồi thức xoa tay tay. Kia, lão tổ tông tôn giá có cái gì? Kỹ năng đặc thù a? Tỉ như cái gì sửa đá thành vàng loại hình? Có, Hồng Phong đạo trưởng gật gật đầu. Thật sự, Triệu Bình Đức kinh hỉ, đã bắt đầu ảo tưởng mình một bước lên mây, đi đến nhân sinh đỉnh cao tràng cảnh, nàng đốt sáng lên, không làm việc đàng hoàng chuyện gì đều không làm không học tập cho giỏi lại tự. Tiện xin nghỉ hưu sớm ăn không ngồi rồi làm cả ướp muối, kỹ năng đặc thù, Hồng Phong đạo trưởng. Nói một hơi, rõ ràng đã ở trong lòng không biết nhả rãnh bao nhiêu lần. Mới có hiện tại một mạch mà thành hiệu quả. Ngoặc kép, a, o, Triệu Bình Đức, đúng rồi, đến lúc đó mang nàng xuống núi lúc, nhớ kỹ đem bài tập của nàng mang lên, phải nhắc nhở nàng làm bài tập biết sao. Hồng Phong đạo trưởng bổ sung. Ngoặc kép, v, Triệu Bình Đức, quả nhiên là tổ tông a, không thể trêu vào không thể trêu vào, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, cảm tạ không tự địa lôi ích một cảm tạ rút thành loạn mã địa lôi ích một cảm tạ, lăng vân địa lôi ích một cảm tạ kim cẩn thận địa lôi ích một a trà dịch sinh dưỡng ích 350 không dịch sinh. Dưỡng ít 270 một quyền quyền dịch sinh dưỡng ít 120 nana nhà mèo dịch sinh dưỡng ít 100 giữa hè dịch. dinh dưỡng X60 lá dịch thu dịch dinh dưỡng X50 nắng ấm dịch dinh dưỡng X50 lặng chờ rời người về. Dịch dinh dưỡng X50 đỡ tô dịch dinh dưỡng X40 tranh tử. Dịch dinh dưỡng X40 thiến thiến dịch dinh dưỡng X40 hồ sông dịch dinh dưỡng X35 sâm dịch dinh. Dưỡng X32 lạc liễu dịch dinh dưỡng X30 bông hoa đối với ta cười dịch dinh dưỡng X30 du du nhi. Dịch dinh dưỡng X21 đánh ngựa hôm khác sông dịch dinh dưỡng X20 nam kha dịch dinh dưỡng X20. Khương bán hạ dịch dinh dưỡng X20 đình tử dịch dinh dưỡng X20 tuy tuy dịch dinh dưỡng X20 úc. Tịch dịch dinh dưỡng X20 liễu nha mà dịch dinh dưỡng X20 không tự dịch dinh dưỡng X20 nguyên nhã. Dịch dinh dưỡng X20 cá trầm yến sa ngút ngàn dặm thiên nhai lộ dịch dinh dưỡng X11 truy văn thiếu. Nữ dịch dinh dưỡng X10 lần tiếp theo chính là lần này dịch dinh dưỡng X10 bánh trứng hấp sữa dịch. Dinh dưỡng X10 thêm chút tâm dịch dinh dưỡng X10 giao quang dịch dinh dưỡng X10 luvian dịch dinh. Dưỡng X10 hiên nạc dịch dinh dưỡng X10 kỳ dịch dinh dưỡng X10 lớn nhỏ màn thầu dịch dinh dưỡng X10 tiểu bạch dịch dinh dưỡng X10 trong mưa dạo bước dịch dinh dưỡng X10 tạp bố dịch dinh dưỡng X5. Diên dịch dinh dưỡng X5 khang kiều dịch dinh dưỡng X5 lê lê dịch dinh dưỡng X5 huyễn mặc như khói. Dịch dinh dưỡng X5 bỉ ngạn hoa dịch dinh dưỡng X5 trường an dịch dinh dưỡng X5 lấy tên phế a ta. Dịch dinh dưỡng X5 xảo dịch dinh dưỡng X5 rộng không nghĩ giảm béo dịch dinh dưỡng X5 prosion lotter. Dịch dinh dưỡng X3 cầu vòng công chúa dịch dinh dưỡng X2 mặc pudding dịch dinh dưỡng X1 10 giảm. Dịch dinh dưỡng X1 sinh lòng kiếm dịch dinh dưỡng X1 xì xích xích xì chi chích dịch dinh dưỡng X1 cổ cổ mèo dịch. Dinh dưỡng X1 loạn pu dịch dinh dưỡng X1 muốn ăn băng đường hồ lô dịch dinh dưỡng X1 nhỏ a bàn dịch. Dinh dưỡng X1 tiểu mễ dịch dinh dưỡng X1 chờ mong ing dịch dinh dưỡng X1 mê bé con dịch dinh dưỡng. X1 lạc đường nhỏ con nai tương dịch dinh dưỡng X1 DJ SSD dịch dinh dưỡng X1. Du, ba, du, tương đương ngủ ngon tương đương. Hết chương.